Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, nhẹ nhõm thông qua. Hắn không hiện hình đi ra, tự tin như vậy, ta xem là ngốc đi, liền hiện hình đều làm không được đến. Quản hắn, ngược lại hiện hình cùng không hiện hình, còn chưa phải là không sai biệt lắm, ngược lại cũng là muốn thua. Những người đứng xem nhìn có chút hả hê cười cười. Bọn họ đều có thể nhìn đến Lâm Hiên cũng bị đánh bay ra ngoài tràng cảnh. Không có phát hiện hình dưới tình huống, tối đa chỉ có thể bộc phát ra một nửa lực lượng. Cùng trường lão cau mày, trẻ tuổi nóng tính cái này hắn có thể hiểu được. Thế nhưng liền hiện hình cũng không muốn nói, ý nghĩa liền không quá giống nhau. Đây hoàn toàn liền là muốn chết, mới có thể phát huy ra một nửa thực lực. Cái này không phải là tìm chết sao? Cho dù là thua, cũng phải toàn lực ứng phó. Đây chính là khảo hạch chuẩn tắc. Thật tình không biết Lâm Hiên nơi nào có thể hiện hình. Nếu thật là có thể hiện hình nói, vậy hắn chính là cự long tộc, mà không phải nhân loại. Tới gần nhìn nói, kim long khôi lỗi này cấp bậc quả nhiên không thấp. Số ít đều cũng có phá mệnh thiên quân cấp bậc. Một quyền đánh nát nó nói, căn bản không khả năng. Nếu là không có hạn chế nói, tới bao nhiêu chính là chết bao nhiêu. Lâm Hiên có thể cảm nhận được kim long khối lỗi trong cơ thể ẩn chứa một cổ sức mạnh cường hãn. Vì bọn họ lý do an toàn, cho nên lực lượng cũng tạm thời phong ấn lại hơn phân nửa. Không phải thật bộc phát ra, bọn họ những thứ này người bị khảo hạch ai có thể ngăn cản. Thình thịch, kim long khối lỗi không có quá nhiều chờ, lập tức liền tấn công qua đây. Chúng nó sứ mệnh chính là đem bất luận cái gì lên tới cái khảo hạch này sân bãi người bị khảo hạch bắn cho ra mảnh này sân bãi bên ngoài. Dù sao không cần đánh bại chúng nó, chỉ cần phải kiên trì lên một nén nhang. Nếu chỉ có người bị khảo hạch di chuyển, kim long khối lỗi mới năng động đạn nói, người nào đều có thể thắng. Tới vừa lúc, Lâm Hiên không có lấy ra vũ khí đi ra, cũng không có phương tiện xuất ra vũ khí đến. Song đồng hiện lên một đạo tia chớp màu đen, lập tức liền tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở kim long khối lỗi sau lưng. Tốc độ thậm chí so với kim long khối lỗi còn nhanh. Kim long khối lỗi lập tức phản ứng kịp, vung lên thật lớn kim long cái đuôi quất tới. Không biết bao nhiêu hàng tỷ cân lực lượng quất tới. Tiếng xé gió vù vù vang lên. Đổi thành người bình thường đứng ở bên cạnh, sớm bị đánh chết. Tốc độ nó là không chậm, nhưng Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn. Hai tay hợp lại hóa thành quyền, nhắm ngay kim long cột sống phần chia nặng nề đập một cái mà xuống. Rót đầy hỗn nguyên chi lực nắm đấm lấp lánh thản nhiên kim mang. Toàn thân được cường hóa quá xương lực lượng trong nháy mắt bạo tạc tới cực điểm. Đúng, kim long khối lỗi tại đây nặng đập phía dưới. Thật lớn hai chân đúng là hơi chút mềm nhũn, kém chút té trên mặt đất, gắng gượng cứng rắn thân thể, đem lực lượng cho tháo đi ra ngoài, nhất tầng khí lãng từ mặt đất đi ra ngoài cuốn đi ra ngoài, cũng đụng vào sớm đã khai mở cấm chế ở trên, phát ra ù ù tiếng vang, nếu là chân chính kim long bị đập trong, nhất định sẽ phát ra thống khổ kêu thảm thiết đến, nhưng bây giờ là kim long khối lỗi. Cũng sẽ không phát ra nửa câu thống khổ thanh âm. Giống, kim long khối lỗi chắc là sẽ không phát ra tiếng kêu thống khổ. Lại giống như chân chính như cự long, bị làm tức giận, lập tức xoay người lại chém ra cự chảo gào thét mà đến. Cực kỳ nhanh chóng, trình độ nhanh như thiểm điện. Kim long khối lỗi này không có bộc phát ra lực lượng chân chính, chỉ biết bộc phát ra tương ứng trình độ lực lượng. Nếu là chân chính dẫn phát ra pháp tắc chi lực đi ra, đây chính là đệ tứ trọng cấp bậc, thậm chí đệ ngũ trọng cấp bậc pháp tắc chi lực. Quang là như vậy, nó lực lượng và tốc độ cũng làm cho rất nhiều người bị khảo hạch cuối cùng đều là thất bại. Dù sao tốc độ này cũng có thể so với vận chuyển lên đệ tứ trọng phong chi pháp tắc. Tốc độ đương nhiên không yếu, bằng vào tốc độ cùng lực lượng cũng đã đủ để xé rách xuống người bị khảo hạch công kích. Có thể những thứ kia đều là còn lại người bị khảo hạch. Đối với Lâm Hiên mà nói cũng không thích hợp. Dựa vào lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng, dễ dàng né tránh được kim long khối lỗi công kích. Thỉnh thoảng bộc phát ra lực lượng là có thể nhẹ nhõm đem kim long khối lỗi cho đánh nằm xuống. Cảnh tượng này thấy vậy mọi người trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn là đem kim long khối lỗi cho trêu chọc. Ở cửa ải này trong thông qua phương pháp rất đơn giản. Hoặc là liền là đơn thuần lấy chí cường lực lượng tới đối kháng đến một nén nhang. Hoặc là chính là bằng mạnh mẽ tốc độ né tránh xuống công kích. Chống được một nén nhang. Lâm Hiên bây giờ là hai loại năng lực đều có. Đừng nói là một nén nhang. Hai nén hương phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Không có hóa hình cũng như vậy mạnh mẽ. Còn là nói. Không có hóa hình nói. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn có khả năng tránh né công kích này. Thật có khả năng. Nhưng ta nghĩ trọng điểm hay là lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng A. Hắn từ nơi nào nhô ra? Dường như mặt mũi rất xinh A. Quản hắn là từ nơi nào nhô ra? Đoán chừng là ở bên ngoài tu luyện cùng loại đi. Lực lượng này, tốc độ này so với chúng ta đều mạnh quá nhiều. Rất nhiều thất bại người bị khảo hạch cũng há hốc. Mồm, nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên cũng không khép miệng được. Trừ khiếp sợ ở ngoài. Hay là khiếp sợ, cùng trường lão bên này hiểu rõ tin tức tối đa. Càng thêm há hốc mồm. Có chút phá vỡ hắn ý tưởng. Trăm năm tới cốt linh. Là có thể tu luyện ra lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng. Cái này hắn là lai lịch gì? Trăm năm cốt linh tới liền tu luyện tới loại tầng thứ này. Long vương nữ tử không sai biệt lắm chính là như vậy a. Cùng trường lão ánh mắt lấp lánh. Cảm giác đây như vậy bất khả tư nghị. Cự long tộc trăm tuổi. Tương đối vu nhân loại mà nói. Mới bất quá là 2-3 tuổi mà nói. Cho nên có thể ở độ tuổi này tu luyện ra trình độ loại này. Thật là làm cho người rất giật mình. Long vương sở sinh tử nữ. Ở độ tuổi này có trình độ loại này không thể bình thường hơn được. Phỏng chừng mới sinh ra pháp tắc chi lực cũng tinh thông đến đệ tam trọng. Sau đó hơi chút tu luyện bồi dưỡng dưới. Xông lên đệ tứ trọng không cái gì áp lực. Có thể nếu thật là long vương tử nữ. Khảo hạch này điện là không cần đến. Nơi đó đãi ngộ hội hoàn toàn bất đồng. Có mặt khác tu luyện tràng sở. Hoàn toàn không cần đi vào những chỗ này. Khó mà nói nghe điểm. Nơi này chính là bình dân tới phương. Mà không phải hoàng tộc nên tới phương. Long tộc truyền thừa huyết mạch mang đến hiệu quả. Đây tuyệt đối là không giống người thường. Tỉ như hỗn độn cự long đản sanh ra được tử nữ. Phỏng chừng mới sinh ra cũng đệ tứ trọng pháp tắc chi lực. Trở thành thần tôn độ khó là có. Nhưng trở thành thiên thần cấp đừng không áp lực. Một nén nhang rất nhanh thì đi qua. Lâm Hiên không có tiếp tục dây dưa tiếp. Nhiều chống đỡ mấy nén hương. Không có mang đến càng nhiều tiền lời. Cho nên vừa vặn tràn đầy một nén nhang lúc. Lập tức liền từ khảo hạch trong sân bay ra ngoài. Cùng trường lão. Không biết vãn bối thông qua không có. Lâm Hiên thở phào. Cái này độ khó hay là cũng được. Xem ra mấy ngày này cuối cùng cũng không có uổng phí tu luyện. Trên lực lượng tăng lên trên diện rộng. Tuyệt đối là trước đây mấy lần tăng cường. Để cho hắn có vài phần kinh hỉ. Bất quá. Càng nhiều hay là cảm thán loại này tộc thiên phú sai biệt quá lớn. Tùy tùy tiện tiện kéo một cự long đi ra. Thể phách so với hắn tối đa hơi chút kém hơn một bậc mà thôi. Hắn vì đạt đến tài nghệ này. Tu luyện lâu như vậy. Thông qua. Đương nhiên thông qua, nếu như ngươi vậy cũng không thể thông qua, ai có thể thông qua? Cùng trường lão cười ha ha cười, nhớ tới trước đó hắn nói với Lâm Hiên nói, cũng có chút xấu hổ, mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye, King Killer, hết chương.